Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2554, chương 2556 cuối cùng kẻ cầm đầu. Cho D, trung ương quản chế thất, phu, phâu, tại mở to mắt trước đó, Rama trước hết nghe được như thế một cái thanh âm quen thuộc. Chờ đến mở to mắt, cũng theo, cha si. Bên trong đi ra về sau, thấy cái kia hướng trên người mình đánh tới màu trắng thú nhỏ. Rama một bên tiếp được nó, một bên không thể nín được cười. Ta liền biết, người tiểu gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, nhưng nhất định sẽ tại chúng ta sau khi trở về cùng theo một lúc trở về. Theo Rama dùng 4 ngày 4 đêm khôi phục chính mình Magic Circuit, bắt đầu đối phó Go gần thời điểm bắt đầu. Phâu lại một lần nữa thần bí mất tích, cho tới bây giờ mới rốt cục xuất hiện, cùng đi qua một dạng, đều là tại sau cùng chiến thời điểm vì không quấy rầy Rama đám người. Đơn độc trốn đến một bên, trước kia, Rama còn cảm thấy tiểu gia hỏa này hết sức thần bí, hết sức kỳ dị, hiện tại, Rama cũng là không kỳ quái, dù sao, Rama đã biết. Phâu cũng không là bình thường thần bí sinh vật, mà là sinh tồn dòng dã ngoài ngàn năm huyễn tưởng trùng. Đại ma thuật sư Maylin đã từng servant, Great Britain Arthur vương truyền kỳ bên trong lừng lẫy nổi danh ma miêu. Hội giống như vậy thông linh cùng với thần bí, cũng không đáng kỳ quái. Bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo Maylin cùng một chỗ hồi trở lại A Ngói Long nữa nha. Không nghĩ tới ngươi ngược lại cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại cho D.A. Tiểu gia hỏa, Rama gật một cái phâu đầu. Phu, phâu, phâu lập tức lên tiếng kháng nghị. Nhưng giống như không phải tại kháng cự Rama động tác, mà là tại phản bác ta làm sao lại đi theo tên kia trở về, một dạng. Thoạt nhìn cũng là đáng yêu vô cùng. Mà lúc này đây, Masu mấy người cũng nhích tới gần. Chúng ta trở về nữa nha. Master, Masu tiếp được ngược lại nhào hướng mình phâu. Nhìn về phía Rama, tức có chút buông lỏng. Lại có chút thổn thức giống như nói như vậy lấy. Aotea, Onto, cùng Jin, Onto, cũng ở một bên. Đi theo còn có Serenity. Chỉ bất quá, tam nữ xem không phải Rama. Mà là yên lặng cùng sau lưng Rama đạo thân ảnh kia. Tiamat liền vẫn là duy trì lấy bị phong ấn tư thái. Trôi nổi tại cuồn cuộn lấy đen chiều bên trên. Nhìn xem cho đê, trong mắt không có bao nhiêu tình cảm. Vẫn như cũ chỉ có từng đợt u buồn và bình tĩnh giống như thần thái. Nhưng coi như là dạng này, vẻn vẹn là vị này sang thế chi thần. Nguyên tội chi thú đứng ở chỗ này sự thật, liền nhường rất nhiều servant nhóm đều cảnh giác, thậm chí là trong lòng run sợ. Dù cho mọi người đã biết Tiamat là Rama servant, tuyệt đối sẽ không phản loạn, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương. Rama cũng không có đối với cái này nói thêm cái gì. Dù sao, lúc trước khế ước Otter thời điểm, mọi người xung quanh phản ứng cũng là cùng này không sai biệt lắm. Cho nên, Rama rất rõ ràng, loại chuyện này, chỉ dựa vào nói là vô dụng, chỉ có thể giao cho thời gian tới rèn luyện, nhường mọi người thời gian dần trôi qua thói quen Tiamat tồn tại. Nhận thức đến Tiamat người vật vô hại, đó mới có thể giải quyết vấn đề. Thế là, Rama chỉ là xoay đầu lại. Nhìn về phía Masu, đúng vậy a, trở về, Rama nhẹ gật đầu, đồng dạng thổn thức mà nói, lần chiến đấu này không thể nghi ngờ so với trước bất kỳ lần nào đều gian nan. Thậm chí xuất hiện không ít vấn đề, tỉ như, Rama Magic Circuit vấn đề, tỉ như, tam nữ thần ở giữa vấn đề, lại tỉ như, nguyên tội chi thú thức tỉnh. Cùng với Uchiha Kamaru cùng Suji bị hắc hóa đảo ngược sự tình. Đều so đằng trước bất kỳ lần nào dị điểm vấn đề còn nghiêm trọng hơn được nhiều. May mắn, chúng ta đều đã xông qua được. Rama nói như vậy lấy. Đúng thế, Masu lộ ra nụ cười ôn nhu, nói, mà lại, lần này chúng ta cũng quen biết rất nhiều người. Có Ista tiểu thư, có Hiresigo tiểu thư, có Ketsan Kotter tiểu thư, còn có Gilgamesh vương, cuối cùng còn rất tốt cùng mọi người nói tạm biệt. Cũng không biết Odea tiểu thư còn có Ryougi Shiki tiểu thư, nói đến đây. Masu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Ryougi Shiki tiểu thư đâu? Masu đột nhiên bừng tỉnh. Tại lúc trở lại, Ketsan Kotter cùng báo nhân cùng một chỗ biến mất lui đi. Ista cùng Odea thì biểu thị hội tiếp tục lưu tại thời đại kia. Chỉ có Ryougi Shiki cuối cùng giống như không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ thức tiểu thư lặng lẽ lui đi sao? Masu suy đoán, nhưng mà, cái suy đoán này lại sai. Không, thức không có thối lui. Rama lắc đầu, hồi tưởng lại trở về chuyện lúc trước. Không khỏi cười một tiếng. Nói, cuối cùng của cuối cùng, nhà đầu kia thông qua tâm linh trò chuyện, để cho ta nắm nàng đưa đến minh giới đi. Không sai, Ryougi Shiki về tới minh giới đi. Nếu Ireskigo còn không có ý định rời đi minh giới, ta đây liền bồi nàng đến một khắc cuối cùng mới thôi đi. Ryougi Shiki ngay tại lui trước khi đi, hướng Rama như thế biểu thị, cũng nhường Rama dùng thánh diệt đưa nàng đi minh giới. Tuy nói Ryougi Shiki là Holy Grail triệu hoán đi ra trung lập servant, tại Holy Grail bị thu về sau, hẳn là sẽ cùng Ketsan Kotter cùng báo nhân một dạng thối lui. Nhưng nếu là tại minh giới, cái hiện tượng này liền có thể bị thủ tiêu, bởi vì minh giới là Ireskigo địa bàn, là quản lý vong linh thế giới. Chỉ cần là vong linh, toàn diện tất cả thuộc về Ireskigo quản lý, mà anh linh cùng Servant đồng dạng là linh thể, là vong linh. Tính chất lên cùng người chết không có gì khác biệt. Bởi vậy, chỉ cần là tại minh giới, không có Ireskigo cho phép, anh linh cùng Servant đều không thể thối lui. Ryougi Shiki liền còn không có thối lui ý nghĩ, ngược lại muốn về minh giới, tiếp tục đi làm minh phủ nữ chủ nhân thực khách. Nghĩ đến có người bồi tiếp, Ireskigo cũng không phải một chuyện xấu. Rama đáp ứng Ryougi Shiki thỉnh cầu, dùng thánh diệt đem Ryougi Shiki đưa đến minh giới đi. Sau này, tại minh giới, có Ryougi Shiki làm bạn, lại có Rama cái chủ nhân này thỉnh thoảng cho nàng tâm linh trò chuyện, Ireskigo nên không đến mức giống như trước kia như vậy cô độc cùng tịch mịch a. Nguyên lai là dạng này, Masu thoải mái nhẹ gật đầu. Cũng vì Ireskigo cùng Ryougi Shiki thấy cao hứng, lần này dị điểm, mọi người cũng xem như công đức viên mãn. Oga Mari, De Vinci cùng với Roman liền vội vội vàng vàng chạy đến. Vất vả các ngươi, De Vinci trước tiên đưa lên thật to thăm hỏi. Còn tưởng rằng sẽ như thế nào đâu, có thể giải quyết thật sự là quá tốt. Oga Mari trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Vừa nghĩ tới tại dị điểm thứ 7 trận chiến cuối cùng, lòng của hai người bên trong tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ có Roman vừa lên đến, tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía Tiamat. Cuối cùng đúng là yên lặng hướng về Tiamat thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính. Khó được chính là Tiamat thế mà cũng đem tầm mắt quang đến Roman trên thân. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, không biết đang nhìn cái gì. Những người còn lại kỳ thật cũng đều khó có khả năng coi nhẹ Tiamat tồn tại. Thậm chí vừa nghĩ tới cái kia biết hai thế mà đi tới cho đê liền là một trận tê cả da đầu. Chỉ sợ sơ ý một chút, vị này lực lượng bùng nổ, toàn bộ cho đê liền không có. Nhưng nghĩ đến Rama, mọi người cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng thấp thỏm lo lắng, lựa chọn tin tưởng Rama. Rama nhìn xem một màn này, một bên trong lòng yên lặng gật đầu, một bên mang theo Holy Grail tiến lên, may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng, Holy Grail cuối cùng thu về, Rama đem Holy Grail giao cho Roman. Xác thực thu vào, Roman trịnh trọng nhận. Holy Grail bên này cũng đã xác nhận, toàn bộ 7 cái dị điểm đều đã chữa trị hoàn thành. The Vanshee đối mọi người lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, nhân lý liền có thể một lần nữa đặt nền móng. Nhân loại sử cũng là có thể khôi phục lại. Olga Marie cũng là hết sức dáng vẻ hưng phấn. Đừng nói là Olga Marie, liền là một đám cho đê các nhân viên làm việc đều nhất nhất khó nén vui sướng. 7 cái dị điểm liền toàn bộ chữa trị hoàn tất. Nhân lý mối nguy cuối cùng có thể giải trừ. Chỉ tiếc, Rama dội xuống nước lạnh. Không, còn không có kết thúc. Rama mở miệng như thế. Cuối cùng kẻ cầm đầu, chúng ta còn không có giải quyết đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,